Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Một Kiếm Tiên Nhân Quý. Tóc ngắn nam tử trung niên sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Từ niên bày ra thiên phú đã để hắn có loại mãnh liệt hàn ý. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là sớm một chút đem trước mắt người thanh niên này giết đi. Nếu không lại để cho hắn như thế trưởng thành tiếp, tiếp xuống chết chính là hắn. Tiểu tử, ngươi thật để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. 6 ngày thời gian thế mà liên tục tăng lên 2 sao. Chỉ sợ tại toàn bộ thiên ngân đế quốc cũng tìm không ra cái thứ hai giống như ngươi nghịch thiên. Tiểu tử, nam tử trung niên hừ lạnh nói. Làm sao? Sợ. Từ niên cười trêu chọc nói. Không sai, ta xác thực sợ, cho nên vì để tránh cho ngươi lần nữa trưởng thành, hôm nay ngươi phải chết. Thiên giai cương kỹ, địa long diệt vương quyền. Nam tử trung niên một cước dẫm lên trên mặt đất, một cỗ cường đại cương khí từ hắn trên người tản ra. Dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy lên, chung quanh hắn phương viên 3 mét phạm vi hòn đá nhỏ toàn bộ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Tại trên thân phảng phất có một đầu thổ hoàng sắc địa long tại quay quanh. Địa long gào thét, hình thành kinh khủng cụ phong, quét sạch bốn phía, thật mạnh khí tức, nhất tinh thể đem đỉnh phong. Thiên giai cương kỹ, cái này cần mạnh bao nhiêu? Vương Long nhịn không được cả kinh nói. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn không biết đạo thiên giai cương kỹ ý vị như thế nào, nhưng là bọn hắn biết trước mắt trung niên nam tử này khí tức trên thân rất đáng sợ. Đáng sợ đến thổi một hơi đều có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Từ niên trong mắt cũng phun lên một tia ngưng trọng, trên thân áo bào lạnh rung rung động, kiếm trong tay chiến minh không ngừng. Oanh, thiên phú dị tượng đồ ầm vang từ phía sau hắn hiện lên mà ra. Bốn phía lập tức trở nên u ám xuống tới, mênh mông đại địa, một mảnh thê lương, ngân nguyệt treo trên cao. Tiên vương lâm không, to lớn trăng tròn chiếu sáng đại địa, phảng phất từ niên chính là cái kia chúa tể thiên địa tiên vương. Khí thế tuyệt trần, mờ mịt dục tiên, cái này, đây là trong truyền thuyết thiên phú dị tượng. Vương Long bọn người lập tức trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem từ niên sau lưng thiên phú dị tượng. Khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, thiên phú dị tượng chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài mới có thiên phú gia trì. Kia là thượng thiên đối thiên phú một loại tán thành, không nghĩ tới từ niên thế mà cũng có được. Trách không được hắn trẻ tuổi như vậy liền có được mãnh liệt như vậy thực lực. Tóc ngắn nam tử cũng là một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới cái này từ niên thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Đáng sợ nhất là, từ niên sau lưng thiên phú dị tượng phảng phất thật. Rất thật dọa người, cho hắn một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Phảng phất thật sự có tiên vương xuất thế. Đi chết đi. Tóc ngắn nam tử đem chính mình toàn bộ ý sợ hãi toàn bộ chuyển hóa trở thành sát ý. Gào thét một tiếng, liền hướng về từ niên oanh sát mà tới. Đấm ra một quyền, một cái to lớn nắm đấm hư ảnh hướng về từ niên oanh sát mà tới. Một quyền này đủ để diệt sát bất kỳ chiến tông cùng thể tông cấp bậc cường giả. Từ niên trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe. Trong tay huyền thiết kiếm chậm rãi nâng lên. Khí thế vừa tăng lại tăng. Cuối cùng trèo đến đỉnh phong, một kiếm xuống tới, linh khí bỗng nhiên đổ xuống mà ra, như giang hà vỡ đê, hóa thành phong nhận sát, mũi kiếm vạch phá hư không, xé rách ra một đạo trọn vẹn dài đến 3 mét to lớn phong nhận vạch phá mặt đất, lấy tốc độ khủng khiếp thẳng đến kiêu anh sát mà đến nắm đấm mà đi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hai đạo lực lượng va chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Cuối cùng năng lượng nổ tung, hóa thành cuồng phong quét sạch bốn phía. Bốn phía đám người khiếp sợ không thôi. Công kích kinh khủng như thế đủ để đem bọn hắn toàn bộ thôn xóm đều phá hủy. Thứ này lại có thể là một cái chiến tông cường giả cùng thể đem cường giả ở giữa quyết đấu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy là thật. Cái gì? Thế mà đỡ được? Nam tử trung niên một trận kinh ngạc. Chính mình thiên giai cương kỹ quyền pháp thế mà đều bị cản lại. Cái này từ niên tốc độ phát triển làm sao lại khủng bố như thế? Ông, nhưng vào đúng lúc này, tóc ngắn nam tử trung niên cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên trầm xuống. Phảng phất khoảng cách vô tận hung hăng lôi kéo hắn, làm hắn thân thể trở nên vô cùng chậm chạp, liền ngay cả thể nội cương khí vận chuyển tốc độ đều trở nên vô cùng chậm chạp. Không sai, đây chính là từ niên trọng lực lĩnh vực, mà là vẫn là gấp 10. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là thứ gì? Tóc ngắn trung niên kinh hãi không thôi. Hừ, chịu chết đi, một kiếm tiên nhân quý. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, tóc ngắn nam tử trung niên hướng trên đỉnh đầu lại truyền đến quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy từ niên ngút trời mà tướng. Một kiếm hướng về hắn đâm tới. Kia kinh khủng mũi kiếm dung nhập sức gió. Chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, cũng đủ để đâm xuyên hết thảy. Lại thêm gấp 10 trọng lực gia trì. Từ niên tốc độ cơ hồ kinh khủng đến cực hạn. Cương khí hóa giáp. Tóc ngắn trung niên kinh hãi, vội vàng điều động cương khí của toàn thân hình thành áo giáp, đồng thời huy quyền muốn ngăn cản từ niên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đánh ra nắm đấm trong nháy mắt, hắn lại nhìn thấy một đôi to lớn mà kinh khủng con ngươi màu xanh. Trong nháy mắt đó, cả người hắn trong nháy mắt bị kinh hãi. Thương long chi nhãn, chấn nhiếp, từ niên kiếm mang trong nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp một kiếm xuyên thủng tóc ngắn trung niên đầu lâu, khiến cho hai đầu gối té quỵ dưới đất. Tóc ngắn trung niên trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ khiếp sợ, hai mắt chừng đến tròn trịa. Hắn còn chưa có chết, bất quá cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Không thể không nói, thể đem cấp bậc cường giả sinh mệnh lực xác thực ngoan cường hung ác, đâm xuyên đầu đều không có tại chỗ tử vong. Không nghĩ ra a. Bởi vì một kiếm này ta dung nhập sức gió. Một kiếm này trình độ sắc bén sớm đã vượt ra huyền thiết kiếm vốn có trình độ sắc bén. Từ niên, nhìn vẻ mặt khiếp sợ thể tướng. Khẽ cười nói, tóc ngắn trung niên thần sắc hãi nhiên. Thế, làm sao có thể, thiếu niên trước mắt này thế mà lĩnh ngộ thế. Bọn hắn đinh ra đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại. Tóc ngắn nam tử trung niên cuối cùng con người phóng đại. Một mệnh ô hô, triệt để ngã trên mặt đất. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Tên kia thể sắp chết. Một kiếm bị giết. Nơi xa tên kia gọi A Long nam tử cũng là thần sắc hãi nhiên vô cùng. Trong mắt tràn đầy vô tận chấn kinh. Cửu trưởng lão thế mà chết rồi. Đây chính là thể đem cấp bậc cường giả A. Thế mà bị một cái bát tinh chiến tông cấp bậc thanh niên giết đi. Bỗng nhiên, A Long cảm giác được dùng cả mình. Hắn đột nhiên hướng về từ niên phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện từ niên chính gắt gao nhìn xem hắn. A Long giật nảy mình. Liền vội vàng xoay người liền muốn trốn vào sơn lâm. Từ niên lại là lấy ra Minh Vương cung. Huyền băng tiễn trong nháy mắt ngưng tụ. Kéo cung bắn tên. Huyền băng tiễn đoạt dây cung mà ra. Phát ra tiếng rít, liên tiếp xuyên thủng ba cây đại thụ, cuối cùng xuyên thủng A Long trái tim. Cửu tinh chiến tông, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Thu, ngay tại từ niên bắn ra một kiếm này đồng thời, bầu trời cái kia xích huyết tử dực điêu cũng hướng về từ niên bổ nhào mà đến. Kia đủ để cào nát huyền thiết lợi chảo hướng về từ niên hung hăng chộp tới. Xúc sinh, người cũng muốn chết, từ niên cười lạnh một tiếng. Đỏ huyết long cánh tay trong nháy mắt hiển hiện, lại là một cây huyền băng ngưng tụ, sau lưng thiên phú dị tượng hiển hiện, Minh Vương cung bị kéo như trăng tròn. Siêu, huyền băng tiễn trong nháy mắt hóa thành lưu quang, kia khoảng cách từ niên chỉ có 10 mét không đến xích huyết tử dực điêu tại chỗ bị xuyên thủng đầu. Thân thể cao lớn trùng điệp ngã sấp xuống tại từ niên dưới chân. Những thôn dân kia một trận hãi nhiên. Đây là chiến tướng cấp yêu thú A. Cứ như vậy tùy tiện bị giết. Hết chương.